Tất cả những người khám bệnh trên livestream đều muối mặt. Chương 28. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây là lần thứ hai Mia được Bạch Giới Tuệ mời ngồi xuống một khắc kia. Điện quang hòa thạch trong đầu Mia hiện lên rất nhiều vấn đề. Cô rất nhanh đã có một kết luận. Cô ta thật sự hoàn toàn không cần sợ Bạch Giới Tuệ. Cô ta không giống Hướng Minh Húc. Ngày thường cô ta chú trọng phẩm chất sinh hoạt, rất yêu thích vận động tập thể hình. Cô ta tự làm sản phẩm bổ dưỡng để dưỡng sinh, các loại sản phẩm bổ dưỡng chưa từng ngừng. Gần 30 tuổi người bên ngoài đều nói cô ta mới hơn 20 tuổi. Cô ta cũng không có bệnh sử gì, không dám gặp người, càng không có cuộc sống cá nhân hỗn loạn khó coi. Nếu Bạch Giới Tuệ xem mạch đúng sự thật cho cô ta, mọi người tưởng an không có việc gì. Nếu Bạch Giới Tuệ chẩn bệnh loạn cho cô ta, vậy không thể nghi ngờ là đang tự hủy tương lai. Hiển nhiên cô ta cho rằng Bạch Giới Tuệ không hồ đồ như vậy. Sau khi suy nghĩ cẩn thận nhân quả logic, Mia thoải mái hào phóng ngồi xuống ghế hỏi khám. Bạch Giới Tuệ vẫn giống như trước đó, không dư thừa vô nghĩa, đặt lên mạch đập rồi bắt mạch cho Mia. Thời gian cô bắt mạch cho Mia càng dài, sau khi bắt mạch xong cũng không lập tức bỏ tay ra, mà dương mắt nhìn Mia một chút. Làm sao lại nhìn tôi như vậy? Mia không thể hiểu hỏi. Bạch Giới Tuệ thu tay lại cười. Vừa lấy khăn giấy ướt lau tay vừa trả lời. Không có, tôi chỉ nghĩ đến việc hôm trước cô bảo tôi bắt mạch cho cô. Mia cũng không quên chuyện này. Lúc ấy cô không phải đã nói hiểu rõ tình huống cơ thể của tôi rồi sao? Làm sao? Chẳng lẽ giống như cô nghĩ? Không khác biệt gì lắm, chẳng qua trừ cái này ra còn có thu hoạch khác. Bạch Giới Tuệ nói được một nửa thì không nói nữa. Mia không rõ ràng lắm khi người khác ngồi ở đây khám bệnh là thể nghiệm gì. Dù sao lòng hiếu kỳ của cô ta đã bị nhắc đến, chỉ muốn Bạch Giới Tuệ nói rõ ràng, không hy vọng bản thân khám bệnh đến mức như lọt vào sương mù. Có thu hoạch gì khác, cô cứ việc nói thẳng đi, không cần cố lộng huyền hư trước mặt tôi. Bạch Giới Tuệ buông khăn giấy ướt đã lau tay, nhẹ nhàng nói. Trong một năm này, ngoại trừ, nghỉ lễ, bình thường, chắc cô ngẫu nhiên có xuất hiện việc xuất huyết không có quy luật đi. Mia nghiêm túc tự hỏi trong chốc lát. Không quá để ý nói. Tôi, nghỉ lễ, vẫn không qua đúng thời gian. Trước kia tôi từng hỏi bác sĩ phụ khoa. Bác sĩ nói cho tôi không ảnh hưởng gì đến sức khỏe của cơ thể. Kỳ, nghỉ lễ, của cô thật sự không ảnh hưởng đến sức khỏe của cơ thể. Bạch Giới Tuệ không có dị nghị gì với điều này, nhưng cô chú ý đến tình huống khác. Vấn đề tôi muốn nói không quan hệ với việc, nghỉ lễ, của cô. Nói cách khác, cô xuất huyết không quy luật, không phải do nghỉ lễ, mỗi tháng. Mia nghe được mơ hồ. Không phải, nghỉ lễ, sao tôi có thể xuất huyết? Bạch Giới Tuệ, ngoại trừ không phải xuất huyết do nghỉ lễ, cô ngẫu nhiên cũng sẽ cảm nhận được bụng dưới căng cứng, cùng với đau lưng đau eo. Đúng rồi, có lẽ cô coi việc đau căng này trở thành đau bụng kinh đúng không? Mia, chẳng lẽ không phải sao? Bạch Giới Tuệ lắc đầu. Đương nhiên không phải, mặt khác vật phân bố của cô cũng tăng lên rõ ràng. Đồng thời cũng có mùi lạ, vô cùng ảnh hưởng đến việc xã giao của cô. Cô hình như cũng vì vậy mà bối rối. Mà cô thường xuyên dễ dàng mắc tiểu, một đêm có thể đi 3-4 lần, số lần ban ngày còn nhiều hơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mia là một người đẹp đô thị tinh xảo, làm sao nghe được những lời này, quả thực chính là đang phá hỏng hình tượng tinh xảo của cô ta. Nhưng bởi vì cô ta kinh ngạc quá mức, ngay lập tức không quản lý được biểu cảm của mình. Tất cả mọi người nhìn thấy ánh mắt của cô ta vì giật mình mà hoảng loạn. Biểu cảm này có thể nói là lại ông tôi ở bụi này, so sánh với biểu cảm chột dạ trước đó của Hướng Minh Húc, vậy mà tương tự quỷ dị. Về phương diện khác, cư dân mạng đều đã nhìn ra một chút gì đó. Tôi đã bảo ngày hôm qua lúc tập yoga, đánh ngũ cầm hí, làm sao Mia luôn lén trốn đi một mình, hóa ra không phải lười biếng, là không nhịn được phải đi tiểu à. Số lần dễ mắc tiểu của Mia là có chút cao, một tiếng có thể chạy 2-3 lần. Thời gian dễ mắc tiểu này thật sự không bình thường, chẳng lẽ là thận hư giống như Hướng Minh Húc? Đầu chó, hay lắm, nếu hai người đều thận hư thể mệt, hiệu quả tiết mục có chút bùng nổ. Càng bùng nổ càng tốt, tôi thích xem, cười trộm, mau, chị gái trung y mau nói cho tôi biết, bây giờ tôi muốn biết Mia rốt cuộc có bệnh gì. Mia điều chỉnh cảm xúc của mình trong thời gian ngắn nhất, chuyện đầu tiên là phủ nhận điều này. Tình huống của cô nói chẳng lẽ là khuyết điểm gì lớn sao, rất nhiều người cũng có, chẳng lẽ cô không có sao? Tối hôm qua tôi đi tiểu 3-4 lần là bởi vì tôi uống nước nhiều trước khi ngủ. Ngày thường tôi đều ngủ một giấc đến sáng. Cảm xúc của Mia phấn khởi tiến hành bác bỏ. Bạch Giới Tuệ không chịu ảnh hưởng từ cảm xúc của Mia, bình tĩnh dặn dò. Ngày thường cô phải chú ý thân thể của mình nhiều hơn, không thể coi mỗi một loại biến hóa của cơ thể đều rất bình thường. Dần dà cô sẽ làm tật xấu không nghiêm trọng kéo dài thành nghiêm trọng. Lời nói của Bạch Giới Tuệ vòng vèo trong lòng Mia. Mia nghĩ thầm, ý tứ trong lời này của cô, chắc là bảo vấn đề của cô ta không nghiêm trọng. Cô ta thoáng thả lỏng, ngữ khí cũng không kích động như trước đó. Tình huống cơ thể của tôi đây thế nào? Bạch Giới Tuệ, giống phỏng đoán lúc trước của tôi, từ xê ung của cô có rất nhiều nếp gấp thịt. Mia chưa phản ứng lại, cái gì là nếp gấp thịt từ xê ung, u sơ từ xê ung, thì Nguyệt Khiết lập tức nghĩ đến. Bạch Giới Tuệ gật đầu, tỏ vẻ Thi Nguyên Khiết nói rất đúng. À, Mia mở to mắt, khó có thể tin mà chỉ vào ngực mình. Cô nói tôi có u sơ từ xê ung, Bạch Giới Tuệ nghiêm túc nói, mà số lượng còn không ít. Mia sửng sốt trong chớp mắt, sau đó lập tức phản bác không chịu thừa nhận. Cô nói đùa đi, làm sao tôi có thể bị u sơ từ xê ung? Bạch Giới Tuệ, có phải mỗi ngày cô đều ăn ít nhất 2 lọ tổ yến hay không? Nói đến tổ yến nhà mình, bất cứ lúc nào Mia cũng không quên tự hào. Đó là đương nhiên, ăn tổ yến nhà tôi rất tốt với cơ thể, mỗi ngày tôi đều phải ăn 2 lọ, nếu không làm sao có được làn da tinh tế tươi sáng như vậy. Cô nhìn xem nếp nhăn và chân chim ở mắt tôi đều không có, trên cổ cũng không có nếp nhăn, tất cả đều là công lao của tổ yến nhà tôi, mỗi ngày đều phải ăn, không thể ngừng. Mia nói xong còn không quên triển lãm gương mặt bản thân tỉ mỉ che chở. Tổ tiết mục cũng phối hợp đẩy mạnh màn ảnh, quay đặc tả mặt của Mia. Trạng thái làn da của Mia thật sự không tồi, hồng nhuận tươi sáng, thủy nhuận tinh tế, không có chút nếp nhăn trước mắt nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ta tuyên bố làn da tốt của bản thân là ăn tổ yến mới có ở bên ngoài, cho nên gương mặt này của cô ta cũng thành chiêu bài sống, hấp dẫn lượng fan lớn cho cô ta. Làn da của Mia thật sự tốt, đã 28-29 tuổi rồi, gương mặt không có nếp nhăn nào, quá tuyệt. Nói thật, nhìn thấy trạng thái làn da của Mia thật sự sẽ làm người không nhịn được mà đặt mua tổ yến nhà cô ấy, đây đều là tiêu tiền ra có thể không tốt sao? Nếu cô cũng có nhiều tiền như cô ấy, làn da của cô cũng có thể tốt như cô ấy. Tổ yến nhà Mia không phải rất đắt, tiền lương bình thường hơi nỗ lực thêm chút cũng có thể mua được. Mấy người ngây thơ như vậy à, gương mặt này của Mia không dựa việc y mỹ, toàn dựa tổ yến, nói ra thì ai tin chứ? Vì sao tôi không tin, tôi đã tự mình mua để ăn rồi, làn da của tôi thật sự đẹp hơn, nếu lúc tôi còn trẻ cũng có tiền, có thể ăn được tổ yến sớm chút, tôi dám nói tôi không khác gì trạng thái hiện tại của Mia cả. Mấy người không ăn đủ tổ yến không rõ công hiệu của nó, chỉ có những người thật sự tiêu phí mới biết chỗ tốt của tổ yến. Mà danh tiếng của Mia là chậm rãi tích lũy từng ngày, không phải đột nhiên xuất hiện ngang trời, sẽ không bởi vì sự nghi ngờ của mấy người, sẽ thay đổi ý tưởng tiêu thụ của chúng tôi. Hiệu quả khi Mia chế tạo bản thân mình thành chiêu bài sống thật sự rất tốt, fan của cô ta đều tự dùng tuyên truyền cho cô ta. Chờ Mia tuyên truyền xong, Bạch Giới Tuệ bất đắc dĩ lắc đầu. Cô cả ngày ăn tổ yến, tuyết cáp, lộc nhung, a dao. Các loại sản phẩm bổ dưỡng xa hoa chưa từng ngừng, u sơ từ xê ung trong người cô đều là do cô ăn tổ yến cùng các loại sản phẩm bổ dưỡng, làm ra. Chân trước Mia còn đang tuyên truyền tổ yến của mình, sau lưng Bạch Giới Tuệ đã nói u sơ từ xê ung của cô ta có liên quan hệ đến tổ yến nhà mình. Mia tức không chịu được, Bạch Giới Tuệ không phải đang đập bát cơm của cô ta sao? Cho nên Mia lập tức cắt đứt lời nói của cô, cũng tiến hành cãi lại. Tục ngữ đều nói tổ yến là thẩm mỹ viện của phụ nữ, mỗi người đều biết phụ nữ ăn nhiều tổ yến tốt cho cơ thể, làm sao ở trong miệng cô lại không giống vậy. Tôi định kỳ đi kiểm tra làn da ở thẩm mỹ viện, mọi người đều nói làn da của tôi trẻ tuổi hơn bạn cùng lứa, đây đều là công lao của tổ yến nhà tôi, còn có nhiều người nhà ở phòng livestream của tôi, người từng mua ăn chưa ai nói không tốt. Ngón tay cô ta gõ bàn, chém đinh chặt sắt nói. Mà chỗ tôi có số liệu phản hồi thật sự của người mua, người trường kỳ ăn tổ yến nhà chúng tôi đều biết, mọi người đều trẻ hơn, càng có sức sống và tinh thần, suất mua lại trên 60. Đây đều là sự tán thành của người dùng đối với nhãn hiệu của chúng tôi. Cô ta nói xong còn muốn tìm người đồng cảm, đi hỏi hai vị nữ khách quý ở hiện trường, Trác Kỳ và Thi Nguyên Khiết. Hai người nhất định cũng thường xuyên ăn tổ yến đi. Mẹ Kỳ Kỳ không phải cũng ăn tổ yến tức thực nhà tôi sao? Chẳng lẽ mẹ cô cũng có u sơ tử xê ung? Lần này hỏi Trác Kỳ, cô ta làm sao biết mẹ mình có bị u sơ tử xê ung hay không? Mẹ cô ta táo bón 7 ngày cũng chưa từng nói với cô ta. Trác Kỳ ngượng ngùng cười nói, chắc là không có đi. Thi Nguyên Khiết còn vội vàng phân rõ giới hạn. Dù sao thì tôi cũng không bị, trước đây không lâu tôi mới kiểm tra sức khỏe xong. Cách chương.